Đoạn Trước nhìn về phía Tuân Dao gầy gò trước mặt, chậm rãi nói. Tôi là bạn của Chi Miên, Đoạn Trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuân Dao nghe xong liền đưa tay ra. Xin chào, Tuân Dao. Đoạn Trước bắt tay, Tuân Dao nhìn Đoạn Trước, cong môi nói. Nếu là bạn của Chi Miên, lại tới đây một mình, có muốn cùng nhau ngồi uống trà không? Trong lòng Chi Miên thầm kêu không ổn, nhìn thấy Đoạn Trước nhướng mắt liếc Tuân Dao, trong đôi mắt hiện lên ý cười không rõ ràng. Đương nhiên là được rồi. Cách chương.